Chương 1429, Kiếm Đế truyền thừa. Thánh giả trong điện. Một tôn to lớn tượng đồng, đứng lặng trong đó, cao lớn uy vũ, khí thế bất phàm. Đông Kim sắc trái tim nhảy lên gia tốc, Phương Thần cảm thấy áp lực thực lớn. Cái này to lớn tượng đồng bên trong, hiện ra cường đại uy áp. Thiên Ngục Thánh giả tiền bối, vạn bối vô ý mạo phạm, chỉ vì trong lúc vô tình lâm vào đến chỗ này. Phương Thần vội vàng chắp tay nói. Hán, tựa hồ có chút có tác dụng. Lập tức, cường đại uy áp tiêu tán. Ngay sau đó, một thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Khí tức của hắn đạo thanh âm này, phảng phất cách vô tận tuế nguyệt đồng dạng, hư vô mờ mịt. Thiên Ngục Thánh giả Phương Thần kinh hô, chẳng lẽ Thiên Ngục Thánh giả còn sống, hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có rời đi Thánh giả thôn. Nghĩ tới đây, Phương Thần xuất mồ hôi chán, cảm giác chính mình có chút lỗ mãng. Hắn thật có lôi đối to lớn tượng đồng mở miệng nói, Thiên Ngục Thánh giả tiền bối lời còn chưa nói hết, tựu bị tượng đồng bên trong to lớn uy áp ngăn trở. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy về sau, hắn hậu bối sẽ tìm tới nơi đây, hết thảy đều là nhân quả. Đạo này hư vô mở mịt thanh âm, phảng phất bom đồng dạng, tại Phương Thần trong đầu nổ tung. Lập tức, Phương Thần cảm giác thân thể có chút lắc lư, đầu mê muội. Thời khắc mấu chốt, kim sắc trái tim bên trong truyền ra một đạo khí lưu, ổn định lại Phương Thần thân thể. Sau đó, hắn mở mắt. To lớn tượng đồng chung quanh khí tức, toàn bộ tiêu tán, lạnh băng lạnh, phảng phất chưa bao giờ có biến hóa. Chỉ bất quá, Phương Thần trong đầu, lại là xuất hiện một đạo để nó ý không nghĩ tới tin tức. Kiếm đế truyền thừa, tại chuôi này kiếm gậy bên trong. Nếu có một ngày, thánh giả thôn gặp được nguy cơ, hy vọng ở dê ngươi có thể ra tay giúp đỡ. Tin tức này, là Thiên Ngục Thánh giả lưu lại. Quả nhiên, Phương Thần kích động, kiếm đế truyền thừa, quả nhiên ở chỗ này. Giờ phút này, hắn rất nghĩ thông nghi ngờ cười to. Bất quá, cuối cùng vẫn nhịn được. Thiên Ngục Thánh giả tiền bối yên tâm, ngày khác thánh giả thôn nếu có nguy cơ, vạn bối sẽ làm dốc hết toàn lực. Phương Thần lập xuống hứa hẹn. Cuối cùng, hắn quay người rời đi thánh giả điện. Cách thánh giả điện đại môn mở ra, Phương Thần từ trong đó đi ra. Nhìn thấy Phương Thần xuất hiện, thôn trưởng bọn người, trên mặt đại hỉ. Chúc mừng chiến sĩ đại nhân. Thôn trưởng tiến lên phía trước nói vui. Phương Thần gật đầu, nói, ta muốn đi kiếm gãy chỗ nhìn xem. Chiến sĩ đại nhân, chúng ta thánh giả thôn tiên tổ đã từng lưu lại di ngôn, nếu có một ngày chiến sĩ trở về, muốn tiến về kiếm gãy chỗ quan sát, liền đem chúng ta thánh giả thôn truyền thừa chí bảo lấy ra. Dứt lời, thôn trưởng từ trong ngực móc ra năm chuôi kiếm gãy. Cùng Phương Thần trước đó đạt được giống nhau như lúc. Cái này năm chuôi kiếm gãy, là chúng ta thánh giả thôn lịch đại thôn trưởng vật truyền thừa, hôm nay tiểu giao cho ngươi. Thôn trưởng triệt để công nhận Phương Thần. Theo thánh giả điện bình yên vô sự đi tới, nói rõ hắn tuyệt đối là đã từng đi ra chiến sĩ. Mà hắn muốn đi kiếm gãy chỗ, càng thêm đã chứng minh thân phận của hắn. Sở dĩ, thôn trưởng không có chút gì do dự, đem kiếm gãy giao cho Phương Thần. Đa tạ. Phương Thần tiếp nhận kiếm gãy, đi tới thánh giả thôn phía tây nhất. Nơi này có khổng lồ cấm chế, chung quanh tiêu tán ra cường hãn kiếm khí. Thật mạnh kiếm khí. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. A khi hắn đến gần thời điểm, đột nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng khí tức. Cái này Phương Thần mở to hai mắt nhìn chằm chằm cấm chế. Bởi vì, theo trong cấm chế truyền tới khí tức, hết sức quen thuộc. Táng kiếm đế Phương Thần kinh hô. Chẳng lẽ, cái gọi là kiếm đế, liền là táng kiếm đế sao? Hồi tưởng lại vừa mới tại thánh giả điện Thiên Ngục thánh giả nói lời, trên người mình có khí tức của hắn. Giờ khắc này, Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Chính mình tại Táng Kiếm Châu thời điểm, từng chiếm được Táng Kiếm Đế truyền thừa. Trên thân tự nhiên có lưu thuộc về hắn độc hữu kiếm đạo khí tức. Táng Kiếm Đế đã từng tới nơi này, Phương Thần trên mặt đại hỉ, nếu là Táng Kiếm Đế truyền thừa, chính mình có niềm tin rất lớn có thể có được. Đi vào cấm chế trước, thấy được cấm chế bên trên, có cửu cái lỗ nhỏ. Chín chuôi kiếm gãy. Phương Thần xuất ra chín chuôi kiếm gãy, cắm vào lỗ nhỏ bên trong. Lập tức, cấm chế mở ra. Mênh mông kiếm khí tuôn ra. Phương Thần thấy được trên mặt đất cắm cự kiếm. Chuôi này cự kiếm bị chém đứt, biến thành một nửa. Soạt ngay tại Phương Thần chấn động thời điểm, đột nhiên chín chuôi kiếm gãy, nhanh chóng lơ lửng ở giữa không trung, sau đó chui vào cự kiếm bên trong. Cự kiếm tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không ra một phút thời gian, cự kiếm tiểu khôi phục nguyên dạng. đông rất chấn động, kim sắc trái tim QNZ tại cấp tốc nhảy lên. Soạt giờ khắc này, phương thần kìm lòng không được đi tới cự kiếm trước đó, sau đó xuề bàn tay ra, giữ tại bên trên cự kiếm. Tê lạp cự kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kiếm đạo khí tức, điên cuồng tràn vào phương thần thể nội. Hắn đang tiếp thụ táng kiếm đế truyền thừa. Luyện ngục tứ đại võ đế truyền thừa, một trong số đó kiếm đế, lại là táng kiếm đế. Đây là phương thần nằm mơ QNZ không nghĩ tới. Xem ra, năm đó táng kiếm đế, tại trong vũ trụ, cũng là lưu lại không ít sự tích. Truyền thừa. Phương thần đại hống, táng kiếm đế truyền thừa, không có chút nào bài xích hắn. Hắn đang nhanh chóng tiếp nhận truyền thừa. Kiếm đạo tạo nghệ, thật nhanh tăng lên. Phương thần thân thể, phát sinh biến đổi lớn. Sau nửa canh giờ, cự kiếm đã tiêu hao một nửa lực lượng, mà phương thần thân thể, cũng là phát sinh rõ rệt biến hóa. Đầu tiên là hoàn mỹ kiếm thể. Hoàn mỹ kiếm thể chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong bốn cảnh. Từ khi tại Man Hoang Đảo tiếp nhận lực lượng truyền thừa, đạt tới cao cấp chi cảnh về sau, không tiến thêm tấc nào nữa. Mà, ngắn ngủi nửa canh giờ, hoàn mỹ kiếm thể tiểu đạt đến cao cấp viên mãn chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới đỉnh phong cảnh. Không chịu thua kém. Phương thần chấn động trong lòng, hoàn mỹ kiếm thể tăng lên, để phòng ngự của hắn tăng nhiều. Tiếp tục. Phương thần muốn nhân cơ hội này, có thể đem hoàn mỹ kiếm thể tăng lên tới đỉnh phong chi cảnh. Thế nhưng là, đạt tới bình cảnh. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể tăng lên. Cuối cùng, hắn từ bỏ. Táng kiếm đế lưu tại nơi này truyền thừa, quá mức hạo hãn. Phương thần phảng phất tiến vào kiếm đạo trong hải dương, một mình phiêu lưu. Điên cuồng tiếp nhận truyền thừa, đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Thánh giả thôn trên không, trống rông xuất hiện một thanh cự kiếm. Hư ảo cự kiếm, phát ra đinh thai nhức góc kiếm minh thanh âm. Chuyện gì xảy ra chuyện gì cấm địa cự kiếm đang tắc quái sao rất nhiều thôn dân không biết chấn tướng, rất là hoảng sợ. Nhưng mà, chỉ có thôn trưởng, phi thường chấn kinh. Không hổ là vĩ đại chiến sĩ A, ha ha ha, chúng ta thánh giả thôn muốn quật khởi. Thôn trưởng cười ha ha. Thiên địa dị tượng, kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian này, phương thần bị kiếm đạo khí tức vây quanh. 3 ngày sau, phương thần trong tay cự kiếm, đã biến mất không thấy gì nữa, hóa thành năng lượng, chui vào trong cơ thể của hắn. Giờ phút này, phương thần cảm giác chính mình trên kiếm đạo tạo nghệ, tăng lên rất nhiều. Quanh thân tràn ngập khiến người ta run sợ kiếm đạo khí tức, đây là kiếm đạo thông thần biểu hiện. Kiếm đạo chân giải cao cấp cuốn bước thứ 5, kiếm đạo thông thần. Đi qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đạt đến một bước này. Tinh thần cảnh đạt tới kiếm thần chi cảnh, từ ngàn xưa thức kim. Kiếm đạo thông thần. Phương thần trên mặt hiện ra kích động nụ cười. Lần này thu hoạch, thật sự là quá lớn. Hắn theo bản năng kiểm tra một hồi cảnh giới của mình, cái này xem xét trực tiếp giật mình. Tinh thần cảnh bắt trọng. Dòng dã tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Lợi hại. Trong lòng lăn lộn, phi thường kích động. Táng kiếm đế truyền thừa, mang đến cho mình quá nhiều có ích. Cố gắng ngăn chặn nội tâm kích động, phương thần cẩn thận kiểm tra thân thể của mình. Cuối cùng, hắn tổng kết thoáng cái táng kiếm đế truyền thừa mang cho chính mình chỗ tốt. Đệ nhất. Hoàn mỹ kiếm thể tăng lên tới cao cấp viên mãn chi cảnh. Thứ hai, kiếm đạo chân giải cao cấp cuốn đạt đến bước thứ 5 kiếm thần chi cảnh. Thứ ba, vạn lôi dung thiên thuật đạt đến hóa cảnh. Thứ tư, tu vi đạt tới tinh thần cảnh bắt trọng, nguyên thần cường độ tăng lên. Thứ năm, đối kiếm đạo cảm ngộ, đạt đến tinh thần cảnh cực hạn. Từ trên tổng hợp lại, cái này 5 điểm đủ để cải biến phương thần nhân sinh. Nhất là thứ 5 điểm, đối kiếm đạo cảm ngộ càng sâu. Tu luyện kiếm đạo bí pháp, càng là dễ dàng. Ngoại trừ cái này 5 điểm bên ngoài, hắn còn chiếm được một môn táng kiếm đế kiếm đạo bí pháp, thiên địa táng kiếm quyết. Môn bí pháp này, siêu việt cực phẩm bí pháp phạm chủ. Phải nói, siêu việt bí pháp phạm chủ. Cụ thể là cái gì phẩm giai, phương thần QNZ không rõ ràng. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, thoát thai hoàn cốt. Phương thần tự nhủ. Hắn, tại gặp gỡ đa khắc. Một quyền liền có thể đem vành sát. Dùng hắn là, tinh thần phong vân bảng bên trên cường giả, QNZ không sợ hãi. Đợi lần này ra ngoài, liền hảo hảo lãnh giáo một chút tinh thần phong vân bảng bên trên cường giả cao chiêu.